Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, co lại đầu thuật 2. Tấm kia bất quá chỉ có người bình thường 1/3 lớn nhỏ mặt, cho dù ai đều rất khó tin tưởng. Là tới từ một con người thực sự, mà lại là người trưởng thành, thể tích tương đối lớn nhất tiểu nhân đầu. Cả khuôn mặt tại dưới ánh đèn bày biện ra một loại kỳ dị màu đen bóng. Lông mi cùng lông mày trên dính lấy mềm mại lông. Mí mắt bị dây nhỏ cẩn thận khe hở hợp lại cùng nhau. So sánh dưới, bờ môi khâu lại muốn rườm già được nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận lật tới lật lui phát hiện. Những cái kia to dài dây thừng nhưng thật ra là từ rất nhiều cỗ thải sắc dây nhỏ vặn thành. Tựa như là cố ý trang trí, hơi nhỏ một chút mà diện mạo hơi dài, tóc hơi ngắn, nhỏ nhất viên kia đầu thì là ngang tai tóc ngắn, nhưng so với quả cam lớn nhỏ đầu tới nói, vẫn là có vẻ hơi khoa trương. Ba người này đầu đặt chung một chỗ, đều lộ ra nhỏ như vậy, làn da cơ chế mấy có lẽ đã không cách nào nhìn ra. Chợt nhìn qua rất dễ dàng bị ngộ nhận là chế tác xấu xí hàng vỉa hè mà đồ chơi. Mộ Dung Vũ Xuyên đem lớn nhất tiểu nhân đầu chộp trong tay. Ước lượng, đối Lục Tiểu Đường nói. Thứ này ngươi hẳn là gặp qua. Ngươi nhớ cho chúng ta tại xử lý ông già Noel lột ra án bên trong. Từng mời đến một vị khảo cổ học thầy giáo già giảng giải qua thi thể xử lý. Hắn đề cập tới Amazon săn đầu tộc, còn cho chúng ta nhìn qua ảnh chụp. Săn đầu tộc, Lục Tiểu Đường nhớ lại một chút, nhìn lại trước mắt tiểu nhân đầu. Chưa nói xong thật có chút tương tự đâu. Lúc ấy hung thủ sử dụng qua cùng loại xử lý thi thể. Biện pháp, bất quá chỉ là tham khảo mà thôi. Hiện tại ngươi thấy được hàng thật giá thật Amazon săn đầu tiêu bản. Hắn nhìn thoáng qua Tống Ngọc Nhân, ta nói không sai chứ? Tống Ngọc Nhân nói như vậy cũng có thể. Bất quá săn đầu là một loại hời hợt cách nói. Nam Mỹ rất nhiều bộ lạc, thậm chí châu Đại Dương thổ dân đều có loại này nguyên thủy thói quen. Phương pháp luyện chế hôm nay cơ bản đã tuyệt tích. Thế nhưng là ta nghe nói, thế giới số ít trong viện bảo tàng còn giữ số lượng không ít loại người này đầu tiêu bản. Kia chủ yếu là một chút châu Âu người thu thập tại Ecuador cùng Peru gần đó bộ lạc nhân thủ bên trong mua. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là gần trong 100 năm chế tác. Những này thu nhỏ đầu người chế tác tinh mỹ, xưng là sân xa, ý là làm chế đầu người. Trong đó đặc biệt thư an tộc đầu người làm chế công nghệ nổi danh trên đời. Cũng bị thế người gọi là săn đầu tộc. Mà lưu truyền xuống đầu người làm chế công nghệ cũng chia thành không cùng loại. Chờ một chút, Lục Tiểu Đường đánh gãy. Bị giết đều là ai? Bất luận kẻ nào. Nam Mỹ bộ lạc người từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên thủy hiếu chiến dân phong. Bộ lạc ở hứa thường xuyên xảy ra chiến đấu bên trong anh hùng liền lấy được địch người thủ cấp số lượng làm vì mình vinh dự. Cái này cùng chúng ta cổ đại đánh trận cũng kém không nhiều a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bất quá, những này Amazon bộ lạc người càng thêm hung tàn hiếu sát. Bọn hắn săn đầu mục tiêu không chỉ giới hạn trong địch nhân, thậm chí có thể là người mình thích nam nhân. Nữ nhân, hài tử đều có thể, nhưng lấy người trưởng thành chiếm đa số. Lục Tiểu Đường lại hỏi, có một việc ta không rõ, tại sao muốn đem đầu người chế tác thành dạng này? Nơi này có nguyên nhân gì sao? Sân xa tại Amazon bộ lạc bên trong có trên tinh thần ý nghĩa. Bọn hắn tin tưởng người khác có linh hồn, mà lại là ba cái linh hồn, xưng là Wakani, Arutam cùng Mui Sắc. Wakani dịch là nhân gian, là người sống trên thế gian cố hữu linh hồn, sau khi chết tồn tại ở hơi nước bên trong. Arutam có ý tứ là huyễn ảnh hoặc lực lượng, là bảo vệ chiến đấu giả linh hồn, có thể phòng ngừa người tại bạo lực trong xung đột mất mạng. Mùi xác là báo thù linh hồn, có thể đem giết chết mình người giết chết. Ngoặc kép chấm chấm, mà bộ lạc người cho rằng săn bắt mình địch nhân hoặc là yêu thích người thủ cấp cũng bảo tồn lại, đều có thể vì chính mình mang đến hảo vận. Đầu người bên trong Wakani cùng Arutam chỗ có năng lượng sẽ chuyển rời đến cất giữ người trên thân. Mà vì phòng ngừa báo thủ linh hồn hiển linh, đem đầu người làm chế có thể đem báo thủ linh hồn vĩnh viễn phong bế đang thu nhỏ lại đầu người bên trong, không đến mức ra hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.